Tố Tố cũng là người trong hầm cát sao? Bẩm thiếu chủ, đúng vậy. Hoa Sinh gật đầu. Nam Lăng Dệ và Tố Tố là thế nào? Vân Thiển Nguyệt không nghĩ tới Tố Tố trong miệng của Nam Lăng Dệ thì ra là người của Hồng Cát. Nàng càng thêm nghi ngờ với Nam Lăng Dệ. Thái tử Nam Lăng Dệ không hiểu sao đi gặp Tố Tố mỗi ngày, trừ nghe Tố Tố hát, đánh đàn cũng không làm gì khác. Thuộc hạ cũng đã từng hỏi Tố Tố, Tố Tố cũng không biết rốt cuộc Thái tử Nam Lương có ý gì. Hoa Sinh nói. Tố Tố có nói cây quạt của Nam Lăng Dệ có gì lạ không? Vân Thiển Nguyệt lại hỏi. Chưa từng nói, Hoa Sinh lắc đầu. Vân Thiển Nguyệt nhíu mày. Hoa Lạc nhìn Vân Thiển Nguyệt dò hỏi. Thiếu chủ, Thái tử Nam Lương Dệ có gì sao? Có phải có bất lợi với người không? Không có, chẳng qua là Nam Lăng Dệ có một chút chuyện biết về ta. Trước mắt ta còn không hiểu thôi, cũng không có chuyện gì lớn, ta liền hỏi một chút. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, nhìn về phía mấy người. Các ngươi định ở lại kinh thành bao lâu? Hoa Sinh ngạc nhiên. Thiếu chủ, không cho phép chúng ta ở lại bên cạnh người sao? Trước mắt không cần. Người nhìn chằm chằm vào ta quá nhiều. Người xung quanh ta đều là người quen thuộc. Nếu đột nhiên các ngươi xuất hiện bên cạnh, chắc chắn gây chú ý, sẽ có người âm thầm điều tra. Các ngươi đi theo bên cạnh ta cũng không tốt lắm. Trước mắt ta còn không muốn cho người khác biết quan hệ của ta và các ngươi. Vân Thiển Nguyệt nói. Bảy người đồng loạt gật đầu. Hoa Sinh nói. Chúng ta nghe phân phó của thiếu chủ. Thất đại trưởng lão quy ẩn khi nào? Các ngươi tiếp nhận Hồng Cát đã bao lâu? Vân Thiển Nguyệt hỏi. Thất đại trưởng lão quy ẩn năm ngoái, sau khi ra khỏi thất đại thế gia, bảy người chúng ta dẫn đi theo bên cạnh thất đại trưởng lão tập võ, đã quen thuộc Hồng Cát từ lúc nhỏ. Thất đại trưởng lão cũng không phải là người an phận, hàng năm có hơn nữa thời gian đều mang theo chúng ta đi khắp nơi. Thời gian ở Ma Thiên Nhai thật ra rất ít. Nhưng mà trước giờ trưởng lão chưa từng dẫn chúng ta tới kinh thành Thiên Thánh. Hoa Sinh nói. À, Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Hoa Sinh. Trước giờ các ngươi chưa từng tới kinh thành Thiên Thánh sao? Vâng, từ sau khi chủ tử mất, trưởng lão cũng không đặt chân đến kinh thành Thiên Thánh một bước. Hoa Sinh nói. Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Như vậy đi, mặc dù các ngươi không thể đi theo bên cạnh ta, nhưng có thể ở lại kinh thành lâu một chút. Mấy ngày tới chính là lễ khất xảo, qua lễ khất xảo chính là thọ 50 của hoàng đế. Thời gian tới hẳn sẽ rất náo nhiệt, các ngươi cũng có thể nhân cơ hội vui đùa một chút. Tốt quá, Phong Lộ lập tức vui vẻ ra mặt. Đám người của Hoa Sinh mặc dù không kêu lên giống Phong Lộ, nhưng giữa lông mày cũng đều ẩn ẩn vui mừng gật đầu. Đi thôi, đi hóa vàng mã cho mẹ ta rồi, sau đó chúng ta xuống núi. Vân Thiện Nguyệt đứng lên dỗ dỗ bụi đất trên người. Thiếu chủ, ngài không cần hóa vàng mã, có điều ngài không biết, năm đó lúc chôn chủ tử ở núi Vân Dụ, ngày thứ hai, quan tài của bà đã bị thất đại trưởng lão chuyển đi, huyệt chủ tử căn bản không có ở núi Vân Dụ này. Hoa Sinh nói, để cho ngài hàng năm đến mà kiên trì một giáp là để cho mọi người không hoài nghi, cũng muốn thuộc hạ 12 năm sau chờ thiếu chủ ở nơi này. Sao? Vậy quan tài của mẹ ta được đặt ở đâu? Ở Ma Thiên Nhai? Vân Thiển Nguyệt lại không nghĩ tới cái này. Không có ở Ma Thiên Nhai. Ma Thiên Nhai chỉ có bức tranh của chủ tử. Trưởng lão không nói cho chúng ta, bọn thuộc hạ cũng không biết ở nơi nào. Hoa Sinh lắc đầu. Mấy người còn lại cũng lắc đầu. Vậy ta đây hàng năm đốt giấy vô ích. Vân Thiển Nguyệt kéo khóe miệng cười cười, dứt lời nàng lắc bùa ước nguyện hàng hậu thiêu, thở dài nói. Đáng thương một tấm lòng của cô, còn có mấy tiểu tỳ nữ của ta đều đỏ mắt để thiêu bùa ước nguyện, làm sao cũng không thể lãng phí đi. Huyệt mẹ ta đã không có ở đây, nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày giỗ của bà, cứ đốt nơi này đi. Dứt lời, nàng móc đá lửa từ trong ngực ra, đốt mấy cái bùa ước nguyện. Bảy người cũng lập tức xếp thành một đường, cúi đầu hướng về phía bùa ước nguyện đang bị đốt. Vân Thiển Nguyệt lặng lặng nhìn bùa ước nguyện bị đốt thành tro bụi, nói với bảy người, đi thôi, chúng ta xuống núi. Dân. Vân Thiển Nguyệt mũi chân điểm nhẹ một đường, thi triển khinh công xuống chân núi.